Thần hồn điên đảo, chương 30, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Thư Giao ngây người ra mấy giây, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên, mới vừa tìm được dãy số của Khương Chi Ngật thì cô lại do dự, ngón tay để trên màn hình một lúc lâu nhưng vẫn không chạm xuống. Thư Giao ngồi trên sofa, thận trọng tháo chiếc nhẫn kim cương ra, bỏ lên bàn chung một chỗ với những món lễ vật mà Trung Cầm đưa cho cô. Tâm trạng Thư Giao có hơi phức tạp, một lúc lâu sau cô lại cầm chiếc nhẫn lên lần nữa, đặt trong lòng bàn tay rồi quan sát kỹ lưỡng. Không thể nghi ngờ gì, nó đúng là một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ đẹp, thiết kế vô cùng độc đáo, cắt mài hoàn mỹ. Thư Giao là nữ minh tinh, đã từng nhìn thấy qua những món trang sức đắt tiền, cũng làm đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu trang sức, nhưng trên chiếc nhẫn kim cương này lại không được khắc bất kỳ nhãn hiệu nào, cô cũng chưa từng thấy chiếc nhẫn giống thế này trong quảng cáo ra mắt sản phẩm mới của các hãng trang sức quốc tế. Thư Giao biết cái này là đặc biệt được thiết kế riêng. Trong lòng Thư Giao không biết có tâm tình thế nào, cô chậm rãi nhìn ngắm chiếc nhẫn, ngón tay nhẹ vuốt ve nó, mày hơi nhướng lên. Đã xuất đạo được 8 năm, trước mặt công chúng cô là một nữ thần hoàn mỹ, là một diễn viên nữ đang ăn khách, có hơn 10 triệu fan hâm mộ theo đuổi, trên người cô mang ánh hào quang mà những minh tinh khác phải hâm mộ. Vào lúc mục tiêu đạt được một nửa, cô thành danh, có tiền, nhưng chính cô cũng biết, mỗi khi bản thân cô quay xong một bộ phim, thì tâm trạng lại trở nên buồn phiền, hoang mang một khoảng thời gian. Cô biết mình không giống như các nữ chính trong phim cuối cùng sẽ hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh nam chính, trong thực tế cô là người không muốn yêu, đối với hôn nhân cũng không có lòng tin, còn trong chuyện tình cảm cô lại không có một chút xíu kinh nghiệm nào, cũng không dám thử. Thật ra Trung Cầm nói rất đúng, không có người phụ nữ nào không mơ ước một hôn lễ hoàn mỹ, áo cưới trắng tinh, đội vương miệng tinh xảo trên đầu, chú rể cầm hoa đứng đợi ở cuối con đường, hai người nắm tay nhau, cha xứ đứng trước mặt đọc lời tuyên thệ, đồng ý quan tâm nhau, vĩnh viễn yêu thương. Nho Thư Giao cũng mơ ước điều này, nhưng trước khi mang thai, lúc tâm tình cô không tốt thì trong đầu lại toát ra suy nghĩ này, còn vào buổi sáng, khi lý trí của cô đã quay lại, cô liền giấu hết những buồn phiền trên người mình đi, trở thành một nữ minh tinh xinh đẹp hoàn mỹ nhất. Một đêm bất ngờ với Khương Chi Ngật đó, lại có hiệp ước đóng giả vợ chồng với Khương Chi Ngật cũng là một điều bất ngờ. Còn hôm nay, khi cô nhận được chiếc nhẫn kim cương mà đối phương đưa cho dù biết đối phương đang quan tâm hết thảy, không muốn lộ tẩy trước bố mẹ Khương, nhưng tim cô vẫn hoảng sợ như cũ. Chiếc nhẫn kim cương này tượng trưng cho điều gì, mỗi một người phụ nữ đều hiểu. Lúc này, trong tay Thư Giao đang cầm một chiếc nhẫn được điêu khắc tuyệt đẹp, lại có lúc cảm giác tự lừa mình dối người lấn át cả sự kích động trong tâm, đối phương không nói ra cô cũng sẽ không hỏi, cũng không nói bóng nói gió. Trên ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn, chỉ cần nửa năm thôi, nửa năm sau hiệp ước của bọn họ sẽ kết thúc, chiếc nhẫn này cũng sẽ bị tháo ra. Trên mặt Thư Giao không có biểu cảm gì, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một bàn tay thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn cho nam. Thư Giao hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, mở máy ảnh ra chụp về. Góc truyện audio.com, phía ngón tay, sau đó nhìn tấm ảnh lại không hài lòng, thế là chụp liên tục mười mấy tấm mới chọn được một tấm vừa mắt. Sau đó Thư Giao bỏ chiếc nhẫn vào hộp nhung, đặt chung với hộp trang sức và túi văn kiện mà Trung Cầm đưa, rồi đi lên lầu tắm. Sáng ngày hôm sau, Thư Giao ăn sáng xong, ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào đống lễ vật kia. Sau đó cô cầm điện thoại lên, gọi điện cho Khương Chi Ngật. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy. Thầy Khương, Thư Giao nói, giọng nói Khương Chi Ngật vẫn không khác trước kia là bao. Anh nói. Có chuyện gì vậy? Gọi đến rất sớm, trong lòng Thư Giao sắp xếp lại lời nói, sau đó cô nói. Thầy Khương, có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh ở đâu được không? Tôi gửi chiếc nhẫn qua cho anh, hoặc là nhờ Hiểu Hiểu mang qua đó. Khương Chi Ngật trầm mặc mấy giây mới nói. Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa. Thư Giao không hiểu nói. Hả? Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói. Vợ chồng đã kết hôn, trên tay lại không đeo nhẫn thì truyền thông và phóng viên sẽ viết gì? Đúng là thế thật, trong giới giải trí này, phần lớn những ngôi sao sau khi công khai kết hôn thì luôn đeo nhẫn khi đi ra ngoài, chỉ có vợ chồng không công khai, đề phòng mọi người biết mới không đeo chúng mà thôi. Thư Giao chỉ nghĩ đến bộ phận ngôi sao bí mật kết hôn không đeo nhẫn, thật ra thì trong giới giải trí này, cho dù đã kết hôn mà không đeo nhẫn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao mỗi năm bọn họ đều bận rộn quay phim. Nhưng mà đối mặt với lời nói này của Khương Chi Ngật, Thư Giao cũng không biết nên giải thích thế nào. Cô và Khương Chi Ngật đã công khai tình yêu, đeo nhẫn sẽ nâng cao mức độ tin tưởng của mọi người với cuộc hôn nhân của họ. Thư Giao suy nghĩ mấy giây, nói. Vậy tôi chuyển khoản cho anh. Lời còn chưa nói hết thì Khương Chi Ngật đã cắt ngang lời cô nói. Không phải cô đã nói chúng ta đều là người nổi tiếng, tài sản có không ít sao? Thư Giao ngơ ngác vâng một tiếng. Giọng nói của Khương Chi Ngật vẫn bình thản. Tôi không đến mức ngay cả một chiếc nhẫn kim cương cũng không mua nổi. Thư Giao, tôi không có ý đó. Khương Chi ngật không lên tiếng, Thư Giao có hơi ảo não, có phải cô đã nói sai gì rồi không? Yên lặng một lúc lâu, Thư Giao phát hiện mình đã có thể thông qua điện thoại mà đoán được tâm tình của Khương Chi ngật rồi. Qua 2 phút, Thư Giao nhỏ giọng nói, còn những món bù đắp mà bác trai bác gái đã cho tôi tuyệt đối không nhận đâu. Khương Chi ngật yên lặng, sau đó nói, chờ cho đứa bé ra đời, sau khi hủy bỏ hiệp ước thì cô trả lại cho tôi là được. Thư Giao vẫn không buông tha vấn đề này, nhưng mà, để ở chỗ tôi cũng vô dụng thôi. Nhà và xe đều viết tên cô, còn có số cổ phần với con số khiến cô phải khiếp sợ nữa, cô căn bản không dám đọc kỹ, không thể nhận cũng không dám nhận đâu. Cô và Khương Chi ngật cũng không ở trong căn nhà đó, cô cũng không lái chiếc xe kia thế thì nói gì cũng không thể nhận. Khương Chi ngật, những món đó là do bố mẹ tôi đưa cho cô. Trong mắt Thư Giao giấy lên tia hy vọng. Vâng, Khương Chi ngật nhàn nhạt trả lời. Tự cô trả lại cho bọn họ đi. Thư Giao, giờ phút này, Thư Giao mới cảm nhận sâu sắc những đánh giá tính cách Khương Chi ngật của người ngoài giới. Hai vai Thư Giao sụi lơ, nói. Thầy Khương, sao anh lại như vậy chứ? Trong giọng nói của cô mang theo một tia oan ức và không biết phải làm sao, Khương Chi ngật ở đầu dây bên kia lại cho chút kinh ngạc nhưng mà. Góc chuyện audio.com, mấy giây sau anh đã khôi phục lại như bình thường, không trả lời lại cô. Thư Giao tiếp tục nói. Tôi trả cho bác trai bác gái bằng cách nào hả? Khương Chi ngật tựa lưng vào ghế, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trên khuôn mặt anh Tuấn của anh lộ ra một tầng ánh sáng êm dịu, thời gian tựa như đang ngừng lại ở giây phút này, ngay cả bầu không khí cũng trở nên dịu dàng hẳn đi. Không biết, Khương Chi ngật đáp, Thư Giao mở to hai mắt cô không biết nên nói thế nào nữa. Thầy Khương, Thư Giao dãy dụa lần cuối. Khương Chi ngật vội nói lời kết thúc, tôi còn có việc bận tắt máy trước đây. Nói xong cũng không đợi Thư Giao trả lời đã dứt khoát cúp máy. Thư Giao nghe thấy âm thanh tút tút trong điện thoại truyền ra, không dám tin được Khương Chi ngật lại cúp điện thoại của cô. Mấy phút sau Thư Giao không biết phải tiếp nhận sự thật này thế nào cho được, Khương Chi ngật mặc kệ cô, không lấy lại chiếc nhẫn cũng không lấy lại lễ vật bù đắp mà bố mẹ Khương đã đưa cho cô. Thư Giao trợn mắt nhìn đống đồ trên giường, cảm thấy tình huống của mình lại hoàn toàn khác biệt với mấy bộ phim trên TV. Bố mẹ chồng cho đồ trang sức còn cho cả nhà, con dâu con nên vui vẻ không? Thư Giao khóc không ra nước mắt tự trả lời câu hỏi của mình. Nhưng mà cô không phải con dâu chân chính của nhà họ Khương mà. Hai ngày kế tiếp Thư Giao lại gọi cho Khương Chi ngật mấy lần, số lần đối phương nghe máy không quá một nửa còn lại là do trợ lý Triệu Trình của anh nghe, cho dù Khương Chi ngật có bắt máy, cũng chỉ nói mấy lời rồi cúp. Thư Giao không có cách nào, cô gần như muốn đến nhà họ Khương để trả lại lễ vật cho vợ chồng Chung Cầm, nhưng cô không dám đi. Mấy ngày kế tiếp nữa Thư Giao đã tạm chấp nhận sự thật này, những món lễ vật này cô còn chưa trả được nên đành bất đắc dĩ bỏ hộp trang sức và túi văn kiện vào trong két sắt, còn chiếc nhẫn kim cương thì đặt trên bàn trang điểm, khi nào có đi ra ngoài thì đeo vào. Trong khoảng thời gian trung tuần tháng 2 gần trước Tết, lịch làm việc của Thư Giao vốn cũng không quá nhiều, khoảng thời gian này cô quay quảng cáo tham gia một vài hoạt động của các nhãn hiệu, ngoài ra không còn việc gì khác. Bây giờ Thư Giao hơi có phản ứng thai nghén, lúc thức dậy dạ dày sẽ không thoải mái, lúc ăn cơm cũng dần dần khó ăn, sau khi Khương Chi ngật biết được chuyện này liền thay đổi đồ ăn dinh dưỡng mỗi ngày, thỉnh thoảng trong điện thoại Thư Giao nói mình không muốn ăn cá thì ngày hôm sau trong hộp đồ ăn sẽ đổi thành trứng gà, hoặc khi cô thèm món chua cay thì trong hộp sẽ có những món chua kết hợp với món thịt được rắc chút tiêu. Mang thai 4 tháng, trên bụng lại có thay đổi rõ rệt, bây giờ chỉ cần mặc quần áo hơi ôm một tí sẽ thấy được cái bụng hơi nhô lên, không giống như trước đây, mặc váy ôm sẽ không thấy bụng có gì thay đổi. Thư Giao cảm khái sinh mệnh thật thần kỳ, mỗi ngày rảnh rỗi việc vui thích của cô là quan sát bụng mình, cô nằm trên giường sẽ lấy tay sờ bụng, trong lòng lại cảm thấy thật kỳ diệu, bản thân lại không khống chế được hay nói nhiều, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là cho đứa bé trong bụng nghe. Thư Giao tìm vài bản nhạc cho thai nhi nghe, còn mua rất nhiều sách về thơ văn và những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, mỗi ngày sẽ nằm trên sofa để nghe nhạc, trên tay cầm sách đọc từng chữ rõ ràng cho đứa bé trong bụng nghe, đọc xong hết tác phẩm văn học liền đổi sang ngâm thơ, đọc văn cổ, ngoại trừ vài phản ứng. Góc chuyện audio.com, nhỏ của phụ nữ có thai ra, còn lại cũng không quá tệ. Trước đêm lễ tình nhân, Trần Băng thông báo Thư Giao đến công ty một chuyến, Thư Giao võ trang đầy đủ, mặc áo rộng rãi thoải mái cùng với quần dài, bên ngoài mặc áo len giữ ấm. Hiểu Hiểu tới đón cô, thấy trang phục của cô suýt nữa đã cười thành tiếng. Thư Giao không biết phải làm sao, cũng không giải thích gì thêm, trời mùa đông rất lạnh, ngoại trừ lúc làm việc ra thì bây giờ Thư Giao rất chú trọng việc giữ ấm. Đến công ty, Thư Giao chào hỏi những đồng nghiệp đi ngang qua, mặc dù cô mặc nhiều quần áo bên ngoài nhưng gương mặt của cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như cũ, hơn nữa bởi vì kết hợp tốt các loại dinh dưỡng khi có thai, ngoại trừ bụng cô càng ngày càng to ra, tay chân vẫn nhỏ nhắn, trên mặt có hơi nhiều thịt một tí, so với trước khi mang thai lại càng tinh xảo hơn, bây giờ da thịt trắng nõn mềm mại, giống như lòng trắng trứng mềm mịn đàn hồi, gò má đỏ hồng tự nhiên, nhìn giống như một người sung túc thành đạt, cũng tựa như nước mật đào được nấu chín, vô cùng xinh đẹp. Vào phòng làm việc của Trần Băng, hai người hầu như mỗi tuần đều gặp nhau 2-3 lần để bàn bạc công việc. Trần Băng cười nói, ngồi đi, Thư Giao ngồi xuống, Trần Băng lại nhìn cô không nói gì, trên mặt lộ ra ý cười. Trợ lý mang nước ấm và cà phê vào, nước ấm cho Thư Giao còn cà phê cho Trần Băng. Trần Băng bưng tách cà phê lên uống một ngụm, thấy Thư Giao đang nhìn chằm chằm ly nước của mình thì cười nói. Mang thai phải kiêng cữ, đừng nhìn nữa, em không thể uống được. Thư Giao cười nói, vâng, Trần Băng không lập tức nói lý do gọi cô tới đây, Thư Giao cũng không hỏi tới. Trần Băng vừa uống cà phê vừa nhìn cô, Thư Giao cầm ly nước ấm trong tay uống từng ngụm. Áo khoác dày đã được cởi ra, bên trong chỉ mặc một cái áo len trắng cao cổ kết hợp với quần dài màu đen, phong cách này làm cho cô lộ ra cảm giác đối lập lại hài hòa, mà loại phong cách này không những làm giảm đi ấn tượng mà nó còn khiến cô càng trở nên xuất sắc hơn. Trần Băng đặt tách cà phê xuống, nói. Sao anh lại có cảm giác em béo lên một tí nhìn càng đẹp hơn nhỉ? Thư Giao sờ mặt mình, bất đắc dĩ nói. Trần ca em không béo lên nhiều đâu há? Bắp chân, mông và cánh tay của cô đều không có gì thay đổi mà chỉ có bụng lớn hơn xíu thôi. Trần Băng lắc đầu, nói. Không phải là cái loại béo đó. Thư Giao bật cười, không đáp lại. Trần Băng không nói thêm gì nữa, một lúc sau anh ta nói. À, nói không chừng sau khi em sinh con thì con đường sau này càng rộng rãi hơn, may mắn nhiều khi còn có người giúp em ấy. Thư Giao không hiểu Trần Băng đang nói gì, Trần Băng khoác khoác tay, nói. Mấy ngày nữa là tới lễ tình nhân rồi, có nhớ không? Thư Giao suy nghĩ mấy giây, lắc đầu nói. Em không để ý nữa. Trần Băng hơi ngã ra sau tựa vào ghế. Từ sau khi hai người các em công khai tình cảm, em và Khương Chi Ngật chỉ xuất hiện trước mặt công chúng có một lần thôi, như vậy không được. Ngón tay trắng nõn của Trần Băng gõ gõ lên mặt bàn, nói. Anh và Tần Lâm đã thương lượng với nhau rồi, vào ngày lễ tình nhân sắp tới anh đã đặt nhà hàng trước rồi, em và Khương Chi Ngật chỉ cần công khai lộ diện ở đó là được. Thư Giao không kịp phản ứng, Trần Băng nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô cười nói thêm. Người trẻ tuổi kết hôn chả lẽ cả ngày đều làm ổ ở nhà ư? Huống hồ hai người còn là người nổi tiếng, Thư Giao đã hiểu cô nói. Thầy Khương đồng ý rồi sao? Cô cũng không chắc chắn được. Gocchuyenaudio.com, Khương Chi Ngật có đồng ý hay không, cái này hoàn toàn khác với lần anh đến studio gặp cô, chuyện này có liên quan đến ngày lễ tình nhân, luôn là đề tài mà truyền thông và chó săn thích đào bới nhất, tình yêu của cô và Khương Chi Ngật luôn bị chó săn canh chờ ở cửa bất cứ khi nào cũng có bài để viết, hai người công khai đến nhà hàng, cho dù đã bao chọn nhà hàng thì chỉ cần hai người họ không ở nhà riêng, sẽ không chỗ nào tránh được bọn chó săn chụp ảnh. Huống chi ý tưởng của Trần Băng là cố ý để cô và Khương Chi Ngật được chó săn chụp ảnh. Chuyện này có chênh lệch rất lớn đối với tác phong làm việc cũng như con người của Khương Chi Ngật, cho dù đối phương chịu trách nhiệm với cô, giúp cô rất nhiều việc nhưng với cái nhìn của Thư Giao, để Khương Chi Ngật phối hợp lăng xê với mình khiến cô có hơi ngượng ngùng. Trần Băng không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh ta nói. Đã đồng ý, trong lòng Thư Giao âm thầm kinh ngạc tùy tiện nói. Vâng, Trần Băng ho khan hai tiếng để thanh giọng nói. Khương Chi Ngật đồng ý rồi, chờ chút nữa anh sẽ căn dặn Hiểu Hiểu địa chỉ của nhà hàng, đến lúc đó em và Khương Chi Ngật hẹn nhau cùng xuất hiện chung là tốt. Công ty đã rộ tin với bên ngoài về địa điểm hai người dùng bữa tối lãng mạn rồi. Lãng mạn thế nào cũng được, cái quan trọng là tin tức thật giả cùng nhau bị tung ra, địa điểm dùng cơm thật giả cùng được truyền ra ngoài cho giới truyền thông cũng như các tài khoản marketing, thật giả giả đặt chung một chỗ tính chân thực còn chờ được xác minh, sẽ khiến cho mọi người không hoài nghi công ty của Thư Giao cố ý tiết lộ địa chỉ. Thư Giao gật đầu đáp lại một tiếng, tỏ ý mình đã biết. Thư Giao suy nghĩ một chút còn nói thêm, còn có quà nữa, anh cũng đã nói qua với Tần Lâm rồi. Mặc dù ngày lễ tình nhân là ngày lễ của phương Tây, nhưng giới trẻ ở quốc gia chúng ta lại xem trọng nó, em chọn một món quà phù hợp để tặng cho cậu ta, không cần quá đắt, chỉ cần tự mình chọn lựa. Tần Lâm ở bên kia cũng sẽ nhắn nhủ lại với Khương Chi Ngật. Thư Giao há miệng một lúc mới nói, được, Trần Băng, động tác của em phải tự nhiên một chút, những ánh mắt của chó săn ngoài kia như hỏa nhãn kim tinh vậy, chỉ cần có chỗ không ổn sẽ bắt đầu quay tơ bóc kén, mượn đề tài để viết. Thư Giao, vâng, Trần Băng, cũng không cần quá khoa trương, cứ xem như là dùng quan hệ bạn thân để dùng cơm. Chỉ cần để cho chó săn chụp được ảnh hai người ân ái là được rồi. Anh ta không nói thì tốt, nói ra lại khiến Thư Giao có chút giờ khóc giờ cười. Thư Giao đè mi tâm lại, bất đắc dĩ nói, em biết rồi Trần ca. Trần Băng bật cười, tốt lắm, tìm em chỉ nói chuyện này thôi, hai ngày nay thân thể thế nào rồi? Trần Băng cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình thân thể của cô. Thư Giao theo bản năng đưa tay lên sờ bụng mình, nở một nụ cười ấm áp, nói. Rất tốt, Trần Băng, gần đây lượng công việc của em không lớn, một phần hợp đồng đã ký đã bị hủy rồi, em yên tâm dưỡng thai đi, chú ý đến sức khỏe. Chỉ nói mấy lời, nhưng Thư Giao biết Trần Băng và công ty đã trao đổi biết bao nhiêu lần để sắp xếp lại công việc cho cô, kiên quyết hủy bỏ những hợp đồng công việc có tính chất nguy hiểm đến thân thể của cô. Mặc dù lúc trước Trần Băng đã nói Thư Giao phải chuẩn bị xong tư tưởng, trong lúc mang thai sẽ làm việc không ngừng, cô sẽ rất vất vả, nhưng trong cách sắp xếp công việc anh ta lại kiên quyết quan tâm đến cô, lấy thân thể khỏe mạnh của cô làm. Góc chuyện audio.com Chuẩn, hai người họ đã hợp tác với nhau nhiều năm, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, chỉ cần ngầm hiểu lẫn nhau là tốt. Thư Giao nói, cảm ơn Trần ca, sắc mặt Trần Băng vẫn không có thay đổi gì, nói. Anh không tiện em được, trên đường nhớ cẩn thận. Thư Giao gật đầu một cái, vịn ghế đứng lên, vừa mới đi ra cửa Hiểu Hiểu đã ở ngoài chờ cô. Cách chương.